Bất Diệt Thần Vương, chương 226, người đánh ta một quyền thử xem. Góc truyện audio.com, thiếu nữ áo vàng, đang tại bức bách Vương Khả ba người cọ nồi rửa chén. Vương Khả thuyết phục thiếu nữ áo vàng, muốn giữ lại những cái này vết bẩn chứng kiến tình yêu. Đang tại bốn người trò chuyện muốn hay không tiếp tục tẩy đi xuống thời điểm. Điền Chân bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Điền Chân nhìn thấy nội bộ hình ảnh, nhìn mộng, nội bộ bốn người cũng nhìn mộng. Cái này, trên trời làm sao rơi cá nhân? A, giống như có chút quen mặt a, Vương Khả mờ mịt nói. Chính là hắn, vài ngày trước, lại là miệng sùi bọt mép, lại là ở núi rừng bên trong chạy. Vương Khả, ta liền nói với ngươi, chính là hắn, ta không có nói láo. Trương Chính Đạo bỗng nhiên kích động kêu lên. Mấy ngày trước oan không thấu, rốt cục thanh bạch. Điền Chân trưởng lão, ngươi làm sao ở nơi này? Trương Thần Hư cũng là sững sờ. Điền Chân thần sắc cổ quái ở phòng bếp bốn người trên thân nhìn một vòng. Trương Thần Hư, ngươi không phải tìm Vương Khả phiền toái sao? Đây là đang làm gì? Điền Chân nhíu mày nghi ngờ nói. Ta, Trương Thần Hư sắc mặt cứng đờ. Trương Thần Hư nhìn xem khăn lau trong tay cùng đĩa. Cái này cùng bản thân phong lưu phóng khoáng thân phận có chút không phù hợp a, cái này muốn bản thân làm sao nói ra được. Ta bị người đánh, sau đó bị buộc rửa chén bát. Ngươi là ai a, đến nhà ta phòng bếp tới làm gì? Không nhìn bọn hắn đang giúp ta rửa chén sao? Một bên thiếu nữ áo vàng trợn mắt nói. Điền Chân quay đầu lúc này mới nhìn kỹ hướng thiếu nữ áo vàng. Thiếu nữ áo vàng dung mạo coi như xinh đẹp. Có thể xinh đẹp lại như thế nào? Vương Khả ba người bọn hắn làm sao ở nơi này rửa chén a? Hắn là Kim Ô Tông trưởng lão. Trương Thần Hư ở bên giải thích nói. Kim Ô Tông, thiếu nữ áo vàng khẽ nhíu mày. Điền trưởng lão, ngươi làm sao tìm tới nơi này? Ngươi là muốn tìm Vương Khả phiền phức sao? Trương Thần Hư cau mày nói. Dù sao, Kim Ô Tông tiên hạc khoảng thời gian này bốn phía tìm kiếm Vương Khả. Trương Thần Hư cũng là thông qua Hạc Vương sớm tìm tới Vương Khả. Điền Chân thở sâu. Không sai, ta là tìm Vương Khả. Một bên Vương Khả vừa trừng mắt. Ngươi tìm ta làm gì? Ta lại không biết ngươi. Ngươi không biết ta. Vương Khả, ngươi làm ta tìm thật lâu a. Điền Chân khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Vương Khả gặp một lần hắn cười lạnh, lập tức cảm giác kẻ đến không thiện. Trương Thần Hư, hắn là ngươi Kim Ô Tông người, là tới tìm ta phiền toái. Ngươi Kim Ô Tông người, là như thế nào cái tư duy không bình thường a? Ta đã cứu các ngươi a, ngươi lúc trước đánh với ta một khung thì thôi. Hắn là đến cấp ngươi ra mặt sao? Vương Khả nhìn về phía Trương Thần Hư. Trương Thần Hư cau mày nói. Điền trưởng lão, ngươi có chuyện gì a? Ta và Vương Khả việc tư. Trương Thần Hư, ngươi không cần phải để ý đến. Điền Chân lắc đầu, ta lại không biết ngươi. Có thể có cái gì việc tư a? Hắn vừa rồi gọi ngươi Điền Chân. Ngươi kêu Điền Chân trưởng lão. Có thể hay không đừng quấy rầy chúng ta cọ nồi rửa chén a, chúng ta rất bận rộn. Vương Khả ở bên cau mày nói. Điền Chân, ta mẹ nó là tới muốn chơi chết ngươi. Ngươi nói ta quấy rầy ngươi cọ nồi rửa chén. Coi như hết, các ngươi hay là không muốn tẩy. Có chuyện gì, đi theo lão đầu đi ra ngoài giải quyết. Nơi này không muốn các ngươi tẩy. Một bên thiếu nữ áo vàng mở miệng nói. Thiếu nữ áo vàng sợ phiền phức, muốn cùng giới sắc hòa thượng cùng một chỗ ẩn cư, sợ người khác biết giới sắc hòa thượng là sắc dục thiên. Cho nên, càng ít người biết rõ càng tốt. Các ngươi mau cút xéo a, để cho chúng ta mau cút xéo. Nói đùa cái gì? Vương Khả đều đã nhìn ra Điền Chân đối với mình ác ý, lúc này tại sao có thể đi ra ngoài bị hắn bắt sao? Nơi này có ngươi này nữ lưu manh, ta ngược lại an lòng một chút. Ngươi cái này nói gì vậy? Chúng ta nồi chén còn không có soát sạch sẽ, Tại sao có thể như vậy đi? Vương Khả lập tức cự tuyệt nói. Một bên Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư sững sờ. Người Vương Khả không phải mới vừa không chịu soát sao? Cái này muốn cướp lấy soát là có ý gì? Vương Khả đối Trương Chính Đạo nháy mắt ra dấu. Trương Chính Đạo trong nháy mắt dây hiểu. Đúng, đúng, vị cô nương này, ta đáp ứng ngươi, nhất định làm đến, không soát xong những cái này nồi chén. Chúng ta không đi, Trương Chính Đạo lập tức kêu lên. Vương Khả sợ Trương Thần Hư không phối hợp, lập tức mở miệng nói. Trương Thần Hư, có còn muốn hay không bị lại sờ sờ? Nhanh tẩy, nhanh tẩy, Trương Thần Hư sắc mặt cứng đờ. Sờ em gái ngươi, ngươi vừa muốn bị sờ đâu? Liếc nhìn thiếu nữ áo vàng, Trương Thần Hư sắc mặt cứng đờ nói. Cô nương, ta xem, ta vẫn là giúp ngươi tẩy xong a, tẩy xong liền thanh toán xong. Đừng tới tìm ta, chấm, không dùng các ngươi tẩy. Hắn vừa rồi đều nói rồi. Những cái này nồi chén bên trên chứng kiến tình yêu của chúng ta. Không muốn tẩy, chấm, thiếu nữ áo vàng cau mày nói. Phải rửa, phải rửa, vừa nãy là ta nói sai. Chúng ta liền rửa cho ngươi sạch sẽ. Vương Khả ở bên khuyên. Đúng à, cô nương. Ngươi xem ta và Trương Thần Hư đều đánh sưng thành như vậy, ngươi liền để ta tắm một cái a, ta cam đoan so với bọn hắn tẩy đều cạn tình. Trương Chính Đạo lập tức nói. Trương Chính Đạo cũng minh bạch Vương Khả ý nghĩ, cùng Điền Chân đi khẳng định không chuyện tốt, vẫn là ỷ ở chỗ này tốt. Thiếu nữ áo vàng ánh mắt phức tạp, một bên Điền Chân trưởng lão lại là trừng mắt mờ mịt bên trong. Trong đầu không ngừng phân tích hình ảnh trước mắt là có ý gì. Ba người cướp cho thiếu nữ áo vàng cọ nồi rửa chén. Chứng kiến tình yêu của chúng ta. Đánh sưng thành dạng này. Không cho tẩy. Càng muốn tẩy. Tê. Là nơi này quá đen. Ta xem không rõ sao. Điền Chân mờ mịt nói. Vừa nói. Điền Chân vung tay lên. Lấy ra một viên dạ minh châu. Cẩn thận chiếu hướng thiếu nữ áo vàng. Ngươi làm gì? Thiếu nữ áo vàng kinh ngạc nói. Ta là muốn nhìn. Ngươi đến cùng dáng dấp có bao nhiêu khuynh quốc khuynh thành. Thế mà để Trương Thần Hư, Vương Khả, Trương Chính Đạo ba người. Vì tranh đoạt ngươi. Mà như thế đại hiến ân cần. Không tiếc hạ thấp thân phận cho ngươi cọ nồi rửa chén. Còn lẫn nhau tranh đánh mặt mũi bầm dập. Điền Chân hiếu kỳ nói. Vì tranh đoạt ta, chấm, thiếu nữ áo vàng sững sờ. Ngươi có ý tứ gì? Dung mạo mặc dù xinh đẹp, nhưng, cũng không trở thành câu hồn đoạt phách a, các ngươi đến cùng coi trọng nàng chỗ nào? Trương Thần Hư, ngươi dù sao cũng là từ thập vạn đại sơn bên ngoài đến. Thấy qua việc đời càng nhiều, làm sao bị nàng mê thành dạng này? Điền Chân tò mò nhìn về phía Trương Thần Hư. Ách, a, Trương Thần Hư sắc mặt cứng đờ. Người con mắt nào nhìn thấy? Ta bị thiếu nữ mặc áo vàng này mê hoặc. A-di-đà Phật, chư vị thí chủ, ta nghe đến các ngươi nói chuyện. Các ngươi còn chưa đi sao? Một bên Trấn Ma Tự bên trong bỗng nhiên truyền đến giới sắc hòa thượng hiếu kỳ tiếng. Hòa thượng. Điền Chân ngạc nhiên nhìn về phía một bên Trấn Ma Tự. Thật sự có tên hòa thượng. Tướng công, không có việc gì. Bọn họ một hồi liền đi. Người tiếp tục niệm kinh A, không dùng qua đến. Thiếu nữ áo vàng cuống quýt kêu lên. Thiếu nữ áo vàng sợ giới sắc dung mạo. Lại bị cái này Điền Chân nhìn lại. Cho nên gọi cực kỳ vội vàng. A-di-đà Phật, tốt. Vừa vặn ta còn có một đoạn kinh văn muốn niệm. Giới sắc cùng vẫn còn đang sát vách nói ra. Tướng công, ngươi chậm rãi niệm, không gấp, thiếu nữ áo vàng kêu lên. Thiếu nữ áo vàng nói xong. Điền Chân trừng mắt nhìn về phía thiếu nữ áo vàng. Ngươi có tướng công, vẫn là cái hòa thượng. Điền Chân ngạc nhiên nói. Thế nào, không được sao? Thiếu nữ áo vàng lập tức không thoải mái nói. Không phải là không thể được, mà là, ngươi đã có tướng công, Vì sao còn phải thông đồng bọn họ? Điền Chân khó hiểu nói. Ai thông đồng bọn họ a? Thiếu nữ áo vàng lập tức không phục nói. Cái này cũng chưa tính sao? Bọn họ vì ngươi tranh giành tình nhân. Không, tranh cọ nồi bát, còn đánh mặt mũi bầm dập, còn nói chứng kiến tình yêu. Ngươi đến cùng làm sao mê hoặc bọn họ a? Điền Chân không thể nào hiểu được nói. Ngươi cho rằng bọn họ đang theo đuổi ta? Ha ha ha ha. Thiếu nữ áo vàng bỗng nhiên cười phi thường khai tâm. Ngươi cười cái gì a? Điền Chân khó hiểu nói. Không không, ngươi nói đúng. Ha ha ha. Kim Ô Tông lúc nào toát ra cái não thiếu a? Ha ha ha. Thiếu nữ áo vàng cười to nói. Điền Chân mặt đen lên. Ngươi mới là não thiếu. Muốn chết sao? Trương Thần Hư, ngươi thế nhưng là Kim Ô Tông tiểu công tử. Ngươi làm sao bị nữ nhân như vậy si mê? Nàng còn có một cái tướng công, là tên Hòa Thượng. Điền Chân kinh ngạc nhìn về phía Trương Thần Hư. Đủ rồi, Điền trưởng lão, ngươi tới làm gì a? Vừa đến đã nói năng bậy bạ. Trương Thần Hư trợn mắt nói. Điền Chân chịu đựng loại kia cổ quái, sâu sắc liếc nhìn Trương Thần Hư. Cái này tiểu công tử khẩu vị, thật đúng là đặc biệt. Quay đầu, Điền Chân lần thứ hai nhìn về phía Vương Khả. Hừ, Vương Khả, ngươi làm ta tìm thật lâu a, tốt rồi. Ta cũng mặc kệ các ngươi này cầu thí suối quẩy sự tình. Vương Khả, đừng ép ta động thủ. Đi với ta một chuyến a. Ngươi là hướng về phía Vương Khả đến. Dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng tìm ta đâu. Trương Chính Đạo lập tức trốn một bên. Vương Khả lại nhíu mày nhìn về phía Điền Chân. Điền trưởng lão, ta với ngươi lại không quen. Ngươi tìm ta làm gì? Không thể ở nơi này nói sao? Thiên Lôi Chu Ma Trận, chu sát 750 cái ma giáo phản đồ thời điểm. Ngươi có hay không thu hoạch chu ma công đức? Điền Chân âm thanh lạnh lùng nói. Tựa như ăn chết Vương Khả một dạng. Có a, mọi người đều thấy được a, ta là chính đạo đệ tử. Chu ma làm sao có thể không có công đức? Vương Khả nói thẳng. Hừ, ta lúc ấy liền ở trận. Tận mắt nhìn thấy một chút người khác xem không minh bạch sự tình. Ngươi còn muốn ta nói tiếp sao? Ta cho ngươi lưu mặt mũi. Đừng ép ta không cho ngươi mặt mũi. Hiện tại, theo ta đi, ta bảo ngươi không có nguy hiểm tính mạng. Thậm chí, thanh kinh cái đám kia Kim Ô Tông đệ tử, ta cũng có thể cho ngươi rút lui. Điền Chân cười lạnh nói. Thanh kinh Kim Ô Tông đệ tử. Úc, nguyên lai là ngươi, cổ động tử bất phàm cháu trai. Tiếp tục tại thanh kinh nháo. Vương Khả trừng mắt cả giận nói. Là ta. Theo ta đi, ta có việc muốn cùng ngươi tâm sự. Yên tâm, ta không giết ngươi, miễn là ngươi nghe lời. Điền Chân mời nói, ruộng thật sự coi chính mình ám hiệu Vương Khả là tà ma. Vương Khả hẳn là sợ nói gì nghe nấy. Không được, chúng ta còn muốn cọ nồi rửa chén đâu. Vương Khả lập tức cự tuyệt nói. Điền Chân sắc mặt cứng đờ. Cọ nồi rửa chén cái giám a, ngươi vì truy cầu thiếu nữ mặc áo vàng này. Ngươi liền mệnh đều không muốn sao? Không muốn các ngươi tẩy. Các ngươi đi nhanh đi. Thiếu nữ áo vàng một bên trầm giọng nói. Như vậy sao được đâu? Vương Khả lập tức lo lắng nói. Ta nói không muốn, cũng không muốn rồi. Thiếu nữ áo vàng trợn mắt nói. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Ta không chịu đi. Là bởi vì nhìn ra Điền Chân muốn hại ta. Ngươi cũng là đại lão, liền không thể hộ một lần chúng ta a, cô nương. Tốt xấu chúng ta mấy cái cùng ngươi cũng có tiếp xúc da thịt. Ngươi liền trơ mắt nhìn xem hắn đem ta mang đi. Vương Khả lập tức lo lắng nói. Một bên Điền Chân trừng mắt. Mấy người các ngươi cùng hòa thượng này tức phụ có tiếp xúc da thịt. Thật loạn a, xem ra ta không có nhìn lầm a, mẹ nó. Các ngươi đều khẩu vị có vấn đề a, hơn nữa. Một bên trong miếu hoang hòa thượng còn không biết sao. Liền sờ mấy lần, tính là cái gì tiếp xúc da thịt. Thiếu nữ áo vàng vừa trừng mắt. Sờ mấy lần, Điền Chân sững sờ, thiếu nữ mặc áo vàng này. Cũng quá không xấu hổ rồi a, loại lời này. Cũng có mặt nói ra trước mặt mọi người. Tốt rồi, phí lời nói. Vương Khả, ngươi có đi hay không? Điền Chân âm thanh lạnh lùng nói. Ta không đi, ta muốn lưu lại cho cô nương cọ nồi. Vương Khả lập tức lắc đầu nói. Điền Chân mặt đen lên. Ngươi không muốn sống nữa. Tốt, ta liền thành toàn ngươi. Điền trưởng lão, có cái gì không thể làm mặt nói. Nhất định phải mang đi Vương Khả làm gì? Trương Thần Hư nhíu mày hỏi. Trương Thần Hư, ngươi chính là quản tốt chính ngươi a, hừ. Ba người các ngươi ở nơi này làm bừa. Nếu để cho tỷ ngươi biết rõ, nàng không hút chết ngươi. Điền Chân trầm giọng nói. Ai làm bừa? Ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Trương Thần Hư trừng mắt cả giận nói. Còn phải nói gì nữa sao? Thiếu nữ mặc áo vàng này. Xem xét chính là dễ dàng thay đổi lừa đảo. Ngươi còn ba ba ở đám này nàng rửa chén. Điền Chân khinh thường nói. Ngươi nói ai dễ dàng thay đổi? Thiếu nữ áo vàng trừng mắt cả giận nói. Hừ, không có quy tắc, cô nương. Ta khuyên ngươi chính là kiểm điểm một điểm. Có ít người là ngươi không chọc nổi. Lừa dối bọn họ tình cảm. Quay đầu, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Điền Chân cười lạnh nói. Ngươi lặp lại lần nữa. Thiếu nữ áo vàng nắm nắm đấm. Nhìn hầm hầm Điền Chân. Ha ha, trừng mắt ta. Cho là ta sẽ sợ ngươi. Dùng cái này khoa chân múa tay làm ta sợ. Không biết trời cao đất rộng. Có bản lĩnh đến đánh ta thử xem a, Điền Chân cười lạnh nói. Điền trưởng lão, ngươi làm gì? Trương Thần Hư trừng mắt lo lắng nói. Trương Thần Hư, ngươi cũng đừng cho là ta bổng đả uyên ương. Loại nữ nhân này, ngươi không nên đụng, nàng không với cao nổi ngươi. Ta cũng là vì ngươi tốt. Một ngày nào đó, ngươi sẽ cảm kích ta. Tỷ ngươi nếu là biết rõ, cũng sẽ cảm kích ta. Chấm, Điền Chân trầm giọng nói. Ta không với cao nổi hắn. Ngươi cho rằng hắn là ai a, lão đầu. Ngươi nói hưu nói vượn nữa. Đừng trách ta đánh ngươi. Thiếu nữ áo vàng trợn mắt nhìn nhau. Đến a, ngươi đánh ta một quyền thử xem. Cực kỳ buồn cười. Điền Chân cười lạnh nói. Oanh, thiếu nữ áo vàng vung lên một quyền. Ầm vang đập vào Điền Chân bụng. Một tiếng va chạm, còn như sấm nổ, vang vọng một mảnh bầu trời đêm. Vương Khả ba người trừng to mắt, lại nhìn thấy Điền Chân thân thể chậm rãi cong lên. Trừng to mắt nhìn về phía thiếu nữ áo vàng, toàn thân run như cầy sấy. Trong miệng máu tươi không cầm được chảy xuôi theo. Liền một quyền này, Điền Chân liền cuộn mình ngã xuống. Trừng to mắt, há miệng nửa ngày không phát ra được thanh âm nào đến. Chỉ là bờ môi run không ngừng. Máu tươi không ngừng dâng trào. Một quyền này xuống dưới. Ruột cũng sắp gãy a, Vương Khả kinh hãi nói. Từ hắn run rẩy liền âm thanh đều không phát ra được. Hẳn là ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí. Trương Chính Đạo gật đầu một cái. Điền Chân trưởng lão, ngươi không có việc gì gây vị cô nương này làm gì? Trương Thần Hư cũng mờ mịt nói. Đúng a, ngươi tại sao phải nàng đánh ngươi một quyền a? Vương Khả cũng trừng mắt hiếu kỳ nói. Điền Chân co quắp tại, toàn thân rung động, trừng mắt nhìn về phía ba người. Các ngươi hãm hại ta, vì sao không nói cho ta? Nàng là nguyên anh cảnh, còn có yêu thú đồng dạng nắm đấm lực lượng. Vì sao các ngươi không nói? Phốc, PS, ngày mai bộc phát, cách chương.